lạnh đầu quê phòng u kín tâm tư nhìn từng hạt mưa thương đời biển sâu bao la để cho cành hoa héo khô lỡ cũng ái ân xuân thề ngày anh xa vắng vẫn son xếp lại chẳng dung chẳng đến đôi ngọn đèn chẳng mờ lạnh giấc cô miên đời chẳng một hai năm hay là cả đời xuân xanh ngày nào đầu ba tuyết sương vẫn mong tay ngô một lần phòng ba nên đời hồi ngô chia ly lệ rơi nhiều hơn nước mưa dẫu cho bốn biển chẳng vui anh xa vắng em không trang điểm đợi chờ những đêm gió lạnh đầu hè quê phòng u kín tâm tư nhìn từng hạt mưa thương đời biển sâu bao chẳng mờ lạnh giấc cô miên đời chẳng một hai năm hay là cả đời xuân xanh ngày nào đầu ba tuyết sương vẫn mong tay ngô một lần chàng thay dòng nước mắt khi đi. Vì trời làm phong ba nên đời hồi ngô chia ly.